Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, ám chỉ. Lương Thành Xuyên qua An Tây Quan hồi đến Đại Huyền Quốc về sau. Bởi vì lo lắng tại An Tây Quan bên ngoài ngẫu nhiên gặp Mạc Tú Phong đồng thời lan truyền tin tức. Một chuyện hội truyền đến Hô Duyên Nhược Trần chỗ đó. Sau đó rời đi quan ải về sau ỷ vào địa lý tương đối quen thuộc. Một đường tránh đi thành trấn, chuyên môn đi những cái kia ít ai lui tới sơn lâm đầm lầy một loại hoang vắng chỗ. Con đường này, không sai biệt lắm chẳng khác gì là hoàn toàn đi ngang qua Cửu Thiên Sơn Mạch. Lương Thành thực cũng đi không chỉ một lần. Trên đường đồng thời không có cái gì quá mức cường đại yêu thú. Đối ở hiện tại đã đạt tới Nguyên Anh kỳ tu vi hắn tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Duy nhất vấn đề chính là có chút đường vòng, tiêu phí thời gian nhiều hơn một chút. Quả nhiên Lương Thành lo lắng là đúng. Mạc Tú Phong tại hướng An Tây Quan thủ tướng báo cáo Bắc Trương Quốc gần đây phát sinh đại sự. Nói đến tình báo nơi phát ra thời điểm, không khỏi muốn nâng lên Lương Thành tên. Thủ tướng Hứa Phong nghe tin về sau không dám khinh thường. Lập tức y nguyên không thay đổi đem tình báo hướng bên trên truyền lại. Đương nhiên cũng sẽ không quên ghi chú rõ tình báo này nơi phát ra là được từ Lương Thành. Lại nói một ngày này cảnh vương Hô Duyên Nhược Trần ngay tại vương phủ trong thính đường nghị sự. Hai bên đều là cảnh vương một hệ nhân vật trọng yếu. Cái này bên trong đương nhiên thiếu không Phùng Nhược Ngu cái này cố vấn cùng Vu Tử Sơn vị này thần. Cơ diệu toán dị năng người. Hô Duyên Nhược Trần ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh chủ vị. Phùng Nhược Ngu cùng Vu Tử Sơn chia nhau ngồi hai bên. Hắn đối diện dưới tay quý vị khách quan ngồi lấy một vị thần sắc uy mãnh. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón tu sĩ áo đen. Xem ra giống như là một vị mang binh tướng quân. Vị này tu sĩ áo đen tên là Hàn An Quốc. Tu vi rất cao, đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Lúc này ở dưới tay ngồi nghiêm chỉnh lấy nghe cảnh vương nói chuyện. Chỉ nghe cảnh vương Hô Duyên Nhược Trần đối với hắn nói ra. Hàn tướng quân, bản vương lần này ban đầu dự định tiến cử ngươi đảm nhiệm An Tây Quan thủ tướng. Vốn là việc này tiến hành đến có chút thuận lợi. Triều thần nhóm đều không một phản đối. Chỉ là không ngờ tới phụ hoàng hết lần này tới lần khác hạ lệnh để An Tây Quan phó tướng Hứa Phong tạm thời nhiếp thủ tướng chức vụ. Sự tình liền không có hoàn thành. Nhưng là ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hứa Phong người kia rốt cuộc tư lịch không đủ, khó kẻ dưới phục tùng. Sau này cũng không có khả năng chuyển là chủ tướng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể làm cái quá độ tác dụng. Cho nên ngươi bên này trước hết an tâm các loại đợi một thời gian ngắn a. Bản vương đoán chừng An Tây Quan bên kia rất nhanh vẫn là sẽ ra thiếu. Hàn An Quốc liên tục gật đầu, mặt lộ nụ cười, chắp tay nói, mặt tướng đa tạ cảnh vương điện hạ vun trồng. Điện hạ xin yên tâm, mặt tướng khác bản sự không có, chỉ là có chút kiên nhẫn, cho nên cũng sẽ không vội vã muốn thế nào. Trước mắt cục diện này, mặt tướng một bên tu luyện một bên chờ đợi tin tức tốt. Cái gì cũng sẽ không trì hoãn, lại có gì có thể vội vàng sao động đâu. Ha ha ha, một bên Phùng Nhược Ngu khen. Hàn tướng quân thật sự là một phái đại tướng phong độ. Cảnh vương cũng gật đầu cười nói. Hàn tướng quân nghĩ như vậy, bản vương cái gì cảm giác vui mừng. Lúc này bên ngoài phòng đi vào một người, bước nhanh đi tới cảnh vương bên người, thi lễ sau nói khẽ. Điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Cảnh vương nói, người nói thẳng đi, nơi này đồng thời không có người ngoài. Người kia nói, phải, điện hạ, hôm nay buổi chiều, An Tây Quan đại diện thủ tướng Hứa Phong báo danh binh bộ một tin tức. Theo giải, cái kia trong báo cáo cho nói là Bắc Trương Quốc bên kia lên nội chiến. Một vị không biết từ đâu mà đến đại năng chi sĩ trước diệt Trung Tín Vương Phủ. Sau đó lại trọng thương ám ảnh các. Trong quá trình này, thì liền An Tây Quan đối diện nghĩa hạ thành thủ tướng. Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung đều chết. Hả, lại có dạng này sự tình. Việc này cực kỳ kỳ quặc. Làm khó Hứa Phong hắn như thế một cái An Tây Quan đại diện thủ tướng. Lại còn có thể thám thính đến Bắc Trương Quốc bên trong tin tức. Cảnh Vương nghe đến tin tức này, về sau, không khỏi ngồi thẳng người. Người kia tiếp tục bẩm báo nói, điện hạ, đây cũng là càng chỗ kỳ hoặc, liên quan tới Bắc Trương quốc bên trong tin tức, cũng không phải là Hứa Phong phái mật thám tìm hiểu đi ra. Cái này nguồn tin tức là hồi trước từ quan mà đi ban đầu chính nghị đại phu. Hải thành từ tước Lương Thành đại nhân thám thính đến, lúc đó hắn mới từ Nghĩa Hạ Thành đi ra, liền đem tin tức này thông báo cho An Tây quan phương diện. Lương Thành, Cảnh Vương nhướng mày, hắn chạy thế nào đến Bắc Trương quốc đi? Hắn qua bên kia làm cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, đến đây bẩm báo người kia đành phải đáp. Điện hạ, liên quan tới chuyện này người phía dưới còn tại chứng thực. Đối với Lương Thành tại sao lại đi Bắc Trương quốc, hiện tại cũng không có sáng tỏ kết luận. Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần gật đầu nói, tốt, làm không tệ, vấn đề này bản vương biết, người đi xuống đi, đợi người kia đi xuống về sau. Cảnh Vương nhìn một chút Vu Tử Sơn về sau, nhíu mày không nói. Phùng Nhược Ngu cũng nói, Lương Thành, hắn đến An Tây quan làm cái gì? Huống chi hắn vẫn là theo địch quốc bên kia tới. Chuyện này không thích hợp. Người này đầu tiên là đi không từ giã. Từ quan mà đi, ta nguyên lai tưởng rằng hắn hội hướng đông bắc phương hướng đi. Về sau lại tìm không thấy hắn bóng dáng. Vạn không ngờ tới, hắn trong khoảng thời gian này lại là chạy đến Bắc Trương đi. Vu Tử Sơn nghe Phùng Nhược Ngu lời, nói về sau rất không cao hứng. Mở miệng nói, lão Phùng, ta đã sớm nói thành ca người này đối điện hạ là không có ác ý. Hắn rời đi liền rời đi. Người vẫn còn biết hắn không có đi phương Bắc. Chẳng lẽ người phái người một đường truy tung hắn sao? Người muốn làm gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Phùng Nhược Ngu nhất thời có chút xấu hổ. Sâu hối hận chính mình quên Vu Tử Sơn cùng Lương Thành quan hệ. Lời nói được quá tùy ý. Cảnh Vương thấy thế hòa giải nói, Tử Sơn, chuyện này thực Nhược Ngu cũng là có ý tốt. Hắn lo lắng Lương Thành tùy tiện chạy đến Cực Nhạc Cảng đi. Cùng thành chủ Kỷ Am tiên sinh lên cái gì xung đột. Rốt cuộc Kỷ tiên sinh lúc đó đối Lương Thành từ quan mà đi hành động là rất có phê bình kín đáo. Nguyên lai là dạng này. Vu Tử Sơn nghe Cảnh Vương lời nói về sau mặt mũi tràn đầy áy náy đối. Phùng Nhược Ngu nói, lão Phùng, là ta trách oan ngươi. Xin ngươi đừng để ý. Phùng Nhược Ngu trên mặt lộ ra có chút xấu hổ nụ cười. Không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Cảnh Vương Hô Duyên Nhược Trần đột nhiên hỏi Vu Tử Sơn. Tử Sơn a, không biết ngươi có thể hay không đo lường tính toán ra Lương sư đệ sau khi về nước hội hướng con. Đường kia đi, bản vương vẫn còn có chút lo lắng hắn đến Cực Nhạc Cảng sau sẽ cùng Kỷ Am lên xung đột. Cho nên trước lúc này muốn tìm hắn tâm sự, như là hắn có thể tiêu trừ hiểu lầm, một lần nữa trở về. Cái kia chính là một chuyện thật tốt, như là hắn khăng khăng nghĩ đến Dực Linh quốc đi, chỉ cần đem lời cũng nói ra, bản vương cũng sẽ không ngăn cản. Cái này lại có chút khó. Chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn hơi trầm ngâm, lại nói, bất quá cũng nói không chính xác, trước kia thành ca từng dùng qua ta cho hắn luyện chế chuyển vận phù. Hiện tại tuy nhiên thời gian trôi qua đến đã thật lâu, thế nhưng là hắn trên thân vẫn là nhiễm lấy một số khí vận phù dấu vết. Nói không chừng ta có thể căn cứ cái này đo lường tính toán đến hắn sau đó phải đi đường đường. Cảnh Vương mỉm cười, như vậy làm phiền Tử Sơn đo tính một chút, nhìn xem Lương sư đệ hội hướng địa phương nào đi ngang qua. Ta muốn tìm đến hắn, lại cùng hắn thật tốt nói chuyện, như là hắn có thể hồi tâm chuyển ý, đây chẳng phải là tốt. Vấn đề này tuy khó, nhưng vẫn còn có chút đầu mối. Rốt cuộc hắn mục đích là Cực Nhạc Cảng. Tin tưởng lấy Tử Sơn năng lực, cần phải có thể tìm được một số đầu mối đi. Vu Tử Sơn nhất thời có chút hưng phấn lên. Ha ha, chuyện này rất có thú. Tuy nhiên dự đoán người khác hành động lộ tuyến rất khó khăn, nhưng cái này cũng rất có ý tứ. Ta thử một chút xem sao. Ước chừng cần nửa canh giờ liền tốt. Trong lúc này, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Vu Tử Sơn đứng dậy, thì hứng thú bừng bừng chạy đến sát vách Tĩnh Thất đi. Nhìn tư thế thật đánh toán chắc tính toán Lương Thành lộ tuyến. Vu Tử Sơn rời đi về sau, Phùng Nhược Ngu thở dài. Ai, Tử Sơn cái này người, thật là thuần túy cực kỳ. Suy nghĩ không nhiều, là người tốt, thực giống hắn dạng này cũng đầy tốt. Bình thường cũng không có cái gì phiền não, cả ngày đều là không buồn không lo. Thật sự là tiện sát người nha. Cảnh Vương cười nói, Nhược Ngu, người suy nghĩ nhiều cho nên thì phiền não thì nhiều. Không ngại hướng Tử Sơn học một chút, miễn cho tâm tư quá nặng, làm không tốt sau này hội mệt mỏi ra bệnh tới. Phùng Nhược Ngu nghiêm mặt nói, chủ công mỗi ngày đối mặt cục diện thiên đầu vạn tự, chỗ nào đều không cho xuất hiện một chút xíu lỗ hổng. Nhược Ngu bất tài, đã mộng chủ công tín nhiệm, nói gì nghe nấy, dám không tận trung kiệt lực, cũng là gặp gỡ lại phiền toái sự tình. Nhược Ngu cũng sẽ thật tốt suy nghĩ kế sách ứng đối, tuyệt sẽ không chối từ. Cảnh Vương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, ngồi tại đầu dưới Hàn An Quốc nói, Nhược Ngu thật sự là người trung nghĩa, chỉ là không nghĩ tới nha, Cảnh Vương điện hạ dưới tay cũng sẽ ra Lương Thành dạng này phản bội người. Theo ta nhìn, người này lén lén lút lút, hắn hướng An Tây Quan tới thì không có ý tốt. Có thể Cảnh Vương điện hạ vẫn là lấy một mảnh chân thành đợi hắn. Thần trộm vì Cảnh Vương điện hạ cảm thấy không bằng phẳng nha. Cảnh Vương hô duyên nhược trần lắc đầu cười khổ nói. Hàn tướng quân, người có chí riêng nha. Lại nói bản vương từ trước đến nay đối đãi người đều lấy rộng lượng làm nguyên tắc. Cho nên cho dù hắn Lương Thành phụ ta, ta lại không thể phụ hắn. Ai, không biết sao nha. Sau khi nói xong, Hồ Duyên Nhược Trần nhìn một chút Phùng Nhược Ngu. Nói ra, Nhược Ngu, người ở chỗ này bồi tiếp Hàn tướng quân. Bản vương bỗng nhiên có chút không thoải mái. Có thể là tu luyện lúc ra một số vấn đề nhỏ. Ta tự đi điều chỉnh một chút. Sau đó Cảnh Vương hướng Hàn An Quốc áy náy gật đầu. Nói một tiếng, Hàn tướng quân, tạm thời xin phép vắng mặt. Hàn An Quốc vội nói. Điện hạ xin cứ tự nhiên, không cần quản mặt tướng. Vừa tốt mặt đem có một số việc muốn thương lượng với Nhược Ngu một chút. Đợi Cảnh Vương rời đi về. Sau, Hàn An Quốc cùng Phùng Nhược Ngu trò chuyện một hồi nói vớ vẩn. Đột nhiên hỏi, Nhược Ngu, người cho ta nói thật. Lương Thành chuyện này, người làm sao nhìn? Phùng Nhược Ngu nói, người này năng lực là không tệ, nhưng chính là quá kiêu căng. Ý có chút công lao thì cùng Cảnh Vương điện hạ nội bộ lục đục. Hồi trước lại đi không từ giã. Cũng không nghĩ một chút làm như vậy sẽ để cho điện hạ có nhiều khó chịu. Vốn là cái này cũng thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chạy đến An Tây Quan đi hô phong hoán vũ. Loại này hành động thật sự là quá đáng giận. Hàn An Quốc nghe vậy làm ra mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn bộ dáng. Vỗ bàn một cái. Cắn răng nói, dạng này phản đồ, vì sao không diệt trừ hắn? Phùng Nhược Ngu thở dài một hơi. Ai, điện hạ từ trước đến nay lấy rộng lượng làm gốc, là sẽ không để cho người hạ thủ đối phó hắn. Ta Phùng Nhược Ngu lại cảnh giới thấp, đối phó hắn dạng này nguyên anh tu sĩ. Nói đến cũng là hữu tâm vô lực, không thể làm gì nha. Hàn An Quốc lại mỉm cười. Một cái mới tiến cấp không lâu nguyên anh tu sĩ có cái gì không được. Nhìn đem hắn cuồng, việc này nên làm cái gì? Vốn đem lòng bên trong đã nắm chắc. Nhược Ngu, hiện tại không nói trước cái này. Người trước cùng ta nói chuyện An Tây Quan tình hình đi. Đón lấy, hai người bọn họ lại bắt đầu trò chuyện một số liên quan tới An Tây Quan sự tình. Rốt cuộc Phùng Nhược Ngu hồi trước đã từng đi qua. Đối chỗ đó người sự tình cùng địa lý đều có không ít giải. Những vật này đều là làm dự khuyết thủ tướng Hàn An Quốc cảm thấy rất hứng thú. Ước chừng không qua đến nửa canh giờ, Vu Tử Sơn hứng thú bừng bừng đi tới. Trong tay cầm một cái quả lê lớn nhỏ tinh cầu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Ha ha ha, ta nghĩ ra một biện pháp tốt. Rốt cuộc tìm được thành ca đường đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.